Chương 724, Tử Kỳ lập tức đến. Thực sự không biết là chuyện gì xảy ra, càng xem nụ cười của ngươi càng cảm giác được gác tâm đâu, có phải là ngươi hay không làm xấu sự tình nhiều lắm, để người nào chứng kiến đều sẽ cảm giác được gác tâm đâu. Ta cũng không để ý các ngươi có tin hay không, ngược lại ta sẽ nói cho các ngươi biết kế tiếp chính là của các ngươi Tử Kỳ, chuẩn bị xong chịu chết đi, ta cũng có thể cho các ngươi một cái, cho các ngươi nhiều hơn nữa dạy dỗ một hồi. Lưu Ly lại nhìn thấy tên kia địch nhân lộ ra mỉm cười sau đó, liền lộ ra vẻ mặt chê nụ cười, sau đó liền đối với tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Đến cái kia hai gã địch nhân ở nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lẫn nhau quay đầu nhìn đối phương liếc mắt, sau đó trong nháy mắt cười ha hả. Vào lúc này, một gã địch nhân đưa ngón tay ra lấy Lưu Ly, sau đó lớn tiếng cười nói, ha ha ha, tên tiểu quỷ này thật là rất có ý tứ, nếu như có thể mà nói. Ta nhất định khiến hắn nhiều ở cái này cái trên thế giới sống một hồi, ta có thể muốn hảo hảo trêu chọc một chút hắn. Vừa lúc đó, tên kia địch người lời nói vẫn chưa nói xong, nụ cười trên mặt hắn liền tiêu thất, thay vào đó là một tấm hoảng sợ diện mạo. Làm sao vậy, đứng ở đó danh trước mặt của địch nhân, khi nhìn đến đồng đội mình biến hóa về sau liền đình chỉ tiếng cười, sau đó liền đối với tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Rất rõ ràng. Vào lúc này hắn cũng cảm giác được chính mình đồng đội không đúng địa phương. Ở mới vừa Lưu Ly liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lấy ra chính mình đoàn đao, ở địch nhân trên cánh tay bổ tới, sau đó lại trở về vị trí của mình. Toàn bộ quá trình nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được Lưu Ly mới vừa động tác. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi đạt đến không phải tới trình độ nhất định lời nói, cũng là không cách nào xem rõ ràng. Phốc, vừa lúc đó, tên kia mặt mang hoảng sợ nhì dạ đưa ra cánh tay nửa bộ phận trước rơi trên mặt đất, sau đó tiên huyết phún ra ngoài. A ơ cao y kia mặt mang hoảng sợ nhì dạ cảm giác được cánh tay mình chỗ chuyển tới đau nhức sau đó, trong nháy mắt kêu lớn lên. Hắn mới vừa cũng hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Ly động tác không đúng, phải nói là hắn căn bản không biết Lưu Ly mới vừa làm cái gì, cánh tay của mình lại đột nhiên rớt xuống. Cái này... Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ở cao y kia hoàn hảo không hao tổn nhì dạ chứng kiến đồng đội mình cánh tay ngã xuống sau đó, trong nháy mắt sợ ngây người sau đó nhỏ giọng nói. Vừa lúc đó, tên kia địch nhân đột nhiên xoay người nhìn Lưu Ly, sau đó vào lúc này phát hiện Lưu Ly khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lúc này hắn minh bạch mới vừa việc này tất cả đều là Lưu Ly làm, thế nhưng hắn cũng không thể tin tưởng một tên tiểu quỷ lại có thể làm tới mức này. Ghê tởm. Ngươi tên tiểu quỷ này thật sự chính là một cái vô cùng phiền phức đây này, nếu như không đem ngươi giải quyết hết nói, thật là hậu hoạn vô cùng đâu. Ta cũng không để ý ngươi mới dùng là biện pháp gì, đem đội hữu của ta cánh tay cho bổ xuống. Thế nhưng kế tiếp ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi Tử Kỳ lập tức phải đến rồi, ngươi nên vì những chuyện ngươi làm trả giá thật lớn. Vào lúc này, tên kia địch nhân hung tợn nhìn Lưu Ly, sau đó đối với Lưu Ly phẫn nộ nói rằng, Lưu Ly đang nghe tên kia địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền hơi có chút kinh ngạc, sau đó liền đối với tên kia địch nhân mặt nở nụ cười nói ra, ồ cái này liền không nhịn được sao, không phải là chặt đứt nửa cái mu bàn tay nha, có gì ghê gớm đâu. Đây coi là tới, ta muốn nhìn ngươi là như thế nào lấy tính mạng của ta, cũng không biết kế tiếp là ngươi chết hay là ta chết, hay là hắn chết, bất kể như thế nào, lên trước tới dù sao cũng phải có người trả ra tính mạng của mình.